Chương 766, Thần Thánh Đóa Hoa. Hổ Tam Âm làm Thái Hoang nổi danh ác thú, Dư A theo hắn trước kia tính tình, váy tím nữ tử khẳng định sẽ bị hắn ăn một miếng đi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Tịch Thiên Dạ dễ nhận thấy không thi cờ hờ lạm sát kẻ vô tội, nếu như hắn tùy tiện sát sinh, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng trị. A váy tím nữ tử một tiếng hét thảm, một cái cánh tay lúc này liền bị Hổ Tam Âm chảo nhận chặt đứt, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Đáng giận, các ngươi lại dám như thế ngược đãi đại tiểu thư. Váy tím nữ tử hai vị trung niên hộ vệ thấy này giận dữ, ở ngay trước mặt bọn họ đại tiểu thư bị người gây mất một tay, bọn hắn khó từ tội lỗi, làm sao đều là một cái bảo hộ bất lực tội danh. Ngay sau đó, hai người liền chuẩn bị cùng Hổ Tam Âm liều mạng, tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành bên trong, bọn hắn còn chưa từng có bị người như thế khi dễ qua. Mặc dù cái kia đầu hổ chim vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một hồi, bộ phủ bên kia khẳng định sẽ có người đến đây trợ giúp bọn hắn. Dừng tay. Váy tím nữ tử cố nén đau đớn kịch liệt, một thanh ngăn trở hai tên trung niên hộ vệ. Chúng ta không biết cao nhân, va chạm trước đây, lẽ ra bị phạt, không cần truy cứu tiếp nữa. Váy tím nữ tử ôm một con tay cụt, nói chuyện đều có chút run rẩy, sắc mặt sắt bạch Hổ Tam Âm công kích. Tự nhiên không phải phổ thông chặt đứt một cánh tay đơn giản như vậy, bằng không thánh nhân trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Công kích của hắn ẩn chứa kinh khủng đen ám năng lượng, không chỉ đau nhức vô cùng, mà lại nghị khôi phục, sợ cũng trong thời gian ngắn rất khó làm đến. Đại tiểu thư hai vị trung niên hộ vệ đều không ngờ rằng đại tiểu thư có thể như thế chịu đủ. Đi vay tím nữ tử không để ý đến hai tên hộ vệ, cưới lên 10 trượng cự thú vượt qua đám người, nhanh chóng đi. Hai vị trung niên hộ vệ bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau, trước khi đi hung hăng trừng Hổ Tam Âm liếc mắt, bọn hắn ăn như thế giảm nhiều, mặt mũi mất hết, tự nhiên không có cam lòng. Đại tiểu thư, ngươi vì cái gì như thế? Tại Ma Nhĩ Đề Tư Thành hai tên trung niên hộ vệ đuổi kịp váy tím nữ tử, thấy đại tiểu thư nhẫn nhịn vẻ mặt thống khổ, vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Chúng ta không có thời gian đi cùng người khác tranh cường hiếu thắng. Nắm dược vật mau sớm mang về mới là chúng ta chuyện nên làm. Nếu là bởi vì cùng người khác tranh đấu mà nhường Hàm Hương công chúa chết tại bộ phủ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng. Váy tím nữ tử lạnh lùng thốt. Hai vị trung niên hộ vệ nghe vậy run lên trong lòng, sắc mặt đều có chút trắng, cùng Hàm Hương công chúa tính mệnh du quan sự tình, cái này nổi không ai dám lưng. Có một câu váy tím nữ tử không có nói, dù cho hai vị vương cảnh hộ vệ đem hết toàn lực, sợ là cũng chưa chắc có thể kiên trì đến bộ phủ người đến đây trợ giúp. Cái kia đầu hổ chim thật là đáng sợ, nàng thậm chí hoài nghi ra ra của mình đều chưa hẳn có thể chiến thắng nó. Trên đường cái phân tranh, tự nhiên dẫn tới hàng loạt quần chúng vây xem, Ma Nhĩ Đề Tư Thành chính là khố chát bộ lạc thủ thành, trong vòng nghìn dặm lớn nhất thành trì, tụ tập rất nhiều nhân loại. Thường ở tại Ma Nhĩ Đề Tư cư dân, sợ là không thua 300 vạn. Váy tím nữ tử cùng với hộ vệ của nàng tại Ma Nhĩ Đề Tư dễ nhận thấy danh tiếng rất lớn, rất nhiều dân chúng đều nhận ra thân phận của nàng, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngậm miệng không nói, không dám tùy ý nghị luận. Mấy vị trẻ tuổi, các ngươi chạy mau đi, lập tức chạy ra Ma Nhĩ Đề Tư, vị kia váy tím cô nương, chính là khố chát bộ lạc đại tiểu thư, bộ lạc tù trưởng sủng ái nhất tôn nữ. Một vị hảo tâm trưởng giả mở miệng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện trong mắt tràn đầy e ngại cùng kiêng kỵ, nói xong cũng lập tức chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa, phảng phất sợ bị người hữu tâm để mắt tới. Cái gì khố chát bộ lạc đại tiểu thư Trương Tiểu Thuận nghe vậy ngây dại, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, cả người đều đang run sợ. Thành bên trong quần chúng cũng từng cái đứng thật xa, phảng phất sợ cùng Tịch Thiên Dạ bọn hắn dính vào một chút quan hệ. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn e sợ như thế, khố chát bộ lạc làm trong vòng nghìn dặm chúa tể. Tay cầm trong vòng nghìn dặm hết thể dân chúng quyền sinh sát, ai không e ngại đối với khố chát bộ lạc khu quản hạt dân chúng tới nói, khố chát bộ lạc xa so với Tây Nam bá chủ Yên Nhạc bộ lạc đều đáng sợ hơn. Dù sao một cái trời cao hoàng đế xa, một cái liền ở trước mặt ngươi. Chàng trai, ngươi sợ cái gì có hổ gia tại, có thể để ngươi bị một cái nho nhỏ nghèo khó bộ lạc khi dễ? Hổ Tam Âm rỗi ra một con vuốt hổ, vô vô Trương Tiểu Thuận bả vai, trong mắt tràn đầy khinh thường cười lạnh. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trên thực tế hắn cũng đúng là như thế. Dĩ nhiên, Tịch Thiên Dạ ngoại lệ Trương Tiểu Thuận nghe vậy nhớ tới Hổ đại nhân lợi hại, trong lòng hơi an ổn không ít, hít sâu một cái nói, hổ gia, Khố Trát bộ lạc đấy xúc tích thâm hậu, vương cảnh tồn tại nghe nói đều có rất nhiều, chúng ta bây giờ có phải hay không lập tức rời đi Ma Nhĩ Đề Tư, rời đi ngươi muội a rời đi, chúng ta chẳng lẽ cờ ân nở né tránh những cái kia sâu kiến. Hổ Tam Âm nghe vậy giận dữ, một bàn tay phiến tại Trường Tiểu Thuận trên nó, hét lớn, thật tốt dẫn đường, tiếp tục đi Thiên Hương Các. Trương Tiểu Thuận bị Hổ Tam Âm dọa đến không dám nói lời nào, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhiên sẽ hiểu, trong bọn họ chân chính có thể làm chủ chính là Tịch Đại Nhân. Đi Thiên Hương Các đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thấy Tịch Đại Nhân cũng là như thế, Trương Tiểu Thuận liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn đường hướng Thiên Hương Các đi đến, đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Tịch Đại Nhân bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao. Đắc tội Khố Trát bộ lạc thế mà không có chút nào lo lắng. Đem đồ vật giao ra. Đi tới Thiên Hương Các trên đường, Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhớ tới cái gì, đồng nhiên nhìn về phía Hổ Tam Âm, giống như cười mà không phải cười nói. Ê, Hổ Tam Âm sững sờ, cười khăn nói, cái gì theo cái cô nương kia thân lên tiện tay cầm đi đồ vật, ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực giấu riêng. Tịch Thiên Dạ có nhiều thâm ý nói. Ê, Hổ Tam Âm trong lòng không còn gì để nói, thế mà bị phát hiện. Hắn tự nhận là thủ đoạn tương đối cao minh, làm sao lại bị phát hiện. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta, ngươi không thể lấy đi. Hổ Tam Âm chuẩn bị không khuất phục. Ừm, không phục tùng mệnh lệnh. Tịch Thiên Dạ uy hiếp nói. Hổ Tam Âm có ý cùng Tịch Thiên Dạ triệt để liều mạng, nhưng chỉ quật cường một hồi, liền hoàn toàn phục mềm, ngoan ngoãn đem một cái túi đựng đồ đem ra. Túi chữ vật nguyên bản treo tại cái kia váy tím trên người nữ tử, Hổ Tam Âm cho thần không biết quỷ không hay thuận đi qua. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận túi chữ vật, thần thức phóng thích mà ra, đại khái quét túi chữ vật liếc mắt, tại trong túi chữ vật, hắn cũng là phát hiện không ít thứ đáng giá, dù sao thuộc về Khố Trát bộ lạc tù trưởng tôn nữ túi chữ vật, đồ tốt khẳng định không ít. Bất quá, có thể làm cho hắn thấy vừa mắt đồ vật cũng rất ít. Ồ, đương nhiên, Tịch Thiên Dạ mặt mày vẩy một cái, theo trong túi chữ vật lấy ra một đóa tản ra nóng bỏng thánh quang đóa hoa tới. Hoa này lộng lẫy, đẹp đẽ nhường nữ nhân đều ghen ghét vẻ đẹp của nó, nhiệt độ của nó tương đối cao, nếu không phải Tịch Thiên Dạ sử dụng chân nguyên bao vây lấy, sợ là phương viên trăm mét đều sẽ bị nó nhiệt lượng đốt cháy đi. Bất quá kỳ quái là, đóa hoa phát ra ánh sáng, lại không phải hỏa diễm chi quang, mà là ánh sáng thần thánh.